Đạo, chương 1998, đáng sợ mộ tràng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tảng lớn giới ngoài không gian một mảnh tĩnh mịch. Trong phạm vi chứa nhiều hàng ngàn tiểu thế giới đã ở mới vừa kinh khủng chém giết chung hỏng mất hủy diệt. Trước hết ánh vào mi mắt chính là phương xa nhân đạo thần quốc. Đệ nhất đạo tôn khẽ chần chờ. Vẫn còn đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu. Nhân đạo thần quốc cùng tiêu thần cùng một nhịp thở. Nếu như đối với kia xuất thủ, tiêu thần mặc dù tiến vào đại mộ chung cũng sẽ sinh lòng cảm ứng tiến tới có điều kiêng kỵ. Điểm này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hắn một bước dậy, thân ảnh dung nhập vào không gian, đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lần nữa xuất hiện ở xa xôi tinh vực trung mặt khác nhất phương tiểu thiên giới ngoài. Đệ nhất đạo tôn đột nhiên há mồm, miệng hắn bằng quỷ dị phương thức điên cuồng kéo thân mở rộng. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, cho đến gần như vô hạn khổng lồ. Giống như nhất phương hắc động thật lớn lúc mới mạnh một ngụm nuốt vào. Đem trọn tiểu thiên giới nuốt trôi cửa vào chung. Sau đó miệng nhanh chóng khôi phục thành đạt nguyên trạng. Trên mặt hắn rất nhanh nhiều vài phần huyết sắc. Bị hao tổn nguyên thần bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng hắn cũng không làm nửa điểm dừng lại. Lần nữa cất bước xuất hiện ở mặt khác nhất phương hàng ngàn tiểu thế giới. Bằng phương thức giống nhau đem thôn phệ. Hắn ở dùng loại phương pháp này. Nhanh chóng chữa trị được tổn thương nguyên thần. Trong không gian tràn ngập được xám trắng sắc sương mù, theo tinh thuần chết đi khí, thì khí hỗn hợp mà thành, tràn ngập mục mùi vị, bản thân liền có được rất mạnh độc tính, mặc dù đạp thiên cảnh tu sĩ tiến vào trong đó cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản khói độc mục nát, mà một khi bị xâm nhập đến trong cơ thể, duy nhất kết quả hay là tại trong thống khổ thân thể. Nguyên thần cùng nhau hòa tan, ngẩng đầu lên hướng về phía trước một mảnh tối tăm, mặt đất hiện ra quỷ dị đen nhánh sắc, tràn ngập không gian chết đi khí, thì khí chính là tự mình dưới đất không ngừng tràn ra. Nguyên thần lực lượng ở chỗ này đã bị cường đại áp chế. Ánh mắt quét qua chỉ có thể nhìn thanh quanh thân trăm trượng khoảng cách. Nơi này, chính là chân linh đại mộ. Một chỗ độc lập mênh mông không gian, tiêu thần nguyên thần bị ảnh hưởng không lớn, mặc dù hơi có mơ hồ, như cũ miễn cưỡng có thể cảm ứng được trong mộ lớn phiến không gian. Thần thức xẹt qua từng ngọn phá bại cự mộ, mơ hồ có thể nghe được trong đó truyền đến bạo ngược gào thét. Thậm chí có mấy đạo âm lãnh xen lẫn nồng nặc mục mùi thần niệm giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập loại điên cuồng dây dưa mà đến. Căn bản không để ý kịp tự thân tổn thương. Chỉ nghĩ yêu cầu ở hắn thần thức thượng hung hăng cắn xé một ngụm. Tiêu thần rất nhanh thu hồi thần thức. Khẽ nhíu mày. Gương mặt một mảnh nghiêm nghị. Nơi này tuyệt không chỉ có là thật linh đại mộ như vậy đơn giản. Xác thực nói. Ở chỗ này mai táng được vô số cường đại tồn tại. Cả phiến không gian mà là một khổng lồ mộ địa. Mới vừa cảm ứng được vô số đạo bạo ngược hơi thở. Trong đó mấy cái thậm chí khiến hắn mà lại cảm nhận được vài phần uy hiếp. Bọn họ đều đến từ chính phá bại cự mộ trong. Đủ có thể biết trong mộ chủ nhân khi còn sống lực lượng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Bọn họ vô cùng có khả năng đều là siêu thoát hồng mông. Cho tới lên cấp đến nửa bước chân linh đáng sợ cường giả. Nơi này. Đến tột cùng là địa phương nào? Di thần nguyên đột nhiên rên lên một tiếng. Hắn quán thông ngẩng đầu lên hướng xám trắng sương mù chỗ sâu. Vài luồng âm lãnh thần niệm chính chen chúc đánh tới. Muốn chết, quát chói tai chung. Phía sau hắn ba chỉ hắc ám nô bộc hướng về xám trắng sương mù chỗ sâu há mồm một đạo không tiếng động tiếng rít. Đáng sợ thần niệm hủy diệt ba động nhất thời cuốn gói ra. Mấy đạo thống khổ gầm nhẹ ở mọi người vang lên bên tai. Cũng không phải là thật sự nghe được mà là nguyên thần một loại cảm giác.